Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 đệ 37 chương. A Hiểu sắc mặt trầm hạ tới thời điểm, Diệp Bùi Thiên Chân cũng đã bắt đầu vận động. Hắn cũng không phải về phía trước sông thẳng, mà là hướng về một cái nghiêng sườn phương nhanh chóng tật hướng. Cơ hồ tại đây đồng thời, ở hắn vừa mới dừng chân mặt đất, đại địa một đường thẳng tắp liệt khai, từ giữa chui ra vô số màu đen nửa ngưng keo trạng xúc tua. Một cái chớp mắt chi gian, liền có thể nhìn ra giao thủ hai người kia, đều là thân kinh bách chiến người. Bọn họ đối địch khi thần kinh cảm giác cùng cơ bắp ký ức cơ hồ đều đã tới rồi không cần tự hỏi liền. Có thể làm ra phản ứng trình độ, Diệp Bùi Thiên rút ra một thanh oánh màu lam trường nhận. 4-5 đạo màu lam đao phong, mang theo bén nhọn tiếng hô, bay về phía những cái đó từ 4 phương 8 hướng quay chung quanh lại đây màu đen xúc tua. Mà thân hình hắn cao cao nhảy lên, từ kia đầy trời hắc ảnh nho nhỏ khoảng cách chung nhảy mà ra. Sắc bén mũi đao đã lao thẳng tới hướng A Hiểu yết hầu. Đây là Sở Thiên tầm thường dùng đao pháp, mỗi ngày nhìn nàng cùng ma vật chém giết. Diệp Bùi Thiên cũng hạ ý tứ mà sử dụng ra tới. Hắn ở dùng ra này một đao thời điểm, đáy lòng thậm chí sinh ra một chút ngọt ngào, ô vũ dường như màu đen màn tre ở không trung run rẩy. Phảng phất ôm giống nhau từ hai sườn ủng tiến lên, đem A Hiểu thân hình bí ẩn nhập trong đó. Diệp Bùi Thiên lam đao cơ hồ ở đồng thời đến, A Hiểu kia hơi mang kinh ngạc biểu tình gương mặt, ở lam quang trung quơ quơ. Hóa thành bọt nước, tiêu tán không thấy, Diệp Bùi Thiên phát hiện chính mình đi tới một cái đặc thù không gian. Bốn phía cảnh vật như là khắc ở màn tre thượng bức họa cuộn tròn giống nhau. Theo màu đen màn tre chậm rãi kéo ra, san bằng, trong thế giới hết thảy ổn định mà chân thật lên, vô biên màu đen thổ địa thượng loạn thạch đá lởm chởm. Không có một cây cỏ cây, không có bất luận cái gì sinh mệnh. Toàn bộ thế giới nhìn không thấy một chút sinh cơ, không trung đen kịt, yên tĩnh một mảnh, chỉ ở nơi xa màn trời thượng dắt một con quỷ dị thật lớn màu đỏ đôi mắt. Ở thế giới này, ngươi là không thắng được ta, A Hiểu thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa. Hắn vươn hai tay, đôi tay thủ đoạn chỗ cắt nứt ra rồi một đạo màu đen miệng vết thương. Miệng vết thương nội động tác nhất trí chảy xuống máu đen. Kia máu đen chảy xuôi ở trên mặt đất, vô số màu đen xúc tua từ dưới nền đất chui ra. Giống như dây dưa vũ động hắc xà che trời lấp đất dũng hướng Diệp Bùi Thiên. Diệp Bùi Thiên hừ một tiếng, đơn trưởng về phía trước một ngưng không một chảo. Hàng trăm hàng ngàn thật lớn thổ thứ xốc lên mặt đất. Treo cổ hắc xà, nhất thời đầy trời cắt bay đá chạy. Long xà loạn vũ, tối tăm giữa không trung. Màu đen hòn đá ngưng kết thành thật lớn bàn tay, từ trên xuống dưới chụp vào A Hiểu. A Hiểu thân ảnh hư hóa, biến mất ở tại chỗ, lại trống rỗng xuất hiện ở một cái khác địa phương, ở tiểu nghiên trong lĩnh vực, ta có thể quay lại tự nhiên, mà ngươi lại vĩnh viễn chỉ có thể bị giam cầm tại đây hắc ám thế giới. A Hiểu thân ảnh không ngừng biến mất, lại không ngừng xuất hiện ở bất đồng địa phương, khắp nơi ánh sáng biến mất. Càng ngày càng ám, trừ bỏ trên bầu trời kia một con màu đỏ sậm đôi mắt. Dần dần rốt cuộc nhìn không thấy bất luận cái gì sự vật. Diệp Bùi Thiên đứng ở nơi đó, hắn trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Nhưng hắn động tác chậm rãi trì độn lên, người vẫn là cùng từ trước như vậy sợ hắc đúng hay không? Quen thuộc thanh âm từ trong bóng tối truyền đến. Cái kia thanh âm đã từng ở Diệp Bùi Thiên nhân sinh nhất thống khổ thời điểm an ủi qua hắn. Nỗ lực muốn đem hắn lôi ra hắc ám ni, nhưng hiện giờ lại muốn đem hắn làm lại kéo hồi màu đen địa ngục. Diệp Bùi Thiên trầm mặc, màu lam ánh đao vây hộ ở hắn bốn phía, gián đoạn lập lòe oánh oánh ánh đao, chiếu ra địch nhân kia trương không ngừng xuất hiện ở phụ cận bất đồng vị trí khuôn mặt. Quá tối. Hắc ám đối Diệp Bùi Thiên tới nói là chí mạng, hắn cảm thấy thân thể máu đã bắt đầu đọng lại, dị năng không nghe sai sử, ngay cả hô hấp cũng trở nên dần dần gian nan, không thể ngã vào nơi này. Thiên Tầm còn ở bên ngoài chờ ta. Diệp Bùi Thiên tay trái cầm chính mình lưỡi dao, màu lam lưỡi dao lôi kéo, mang lên ra một mặt đỏ thắm ân y đau đớn khiến cho hắn tạm thời thanh tỉnh. Nhiễm huyết lưỡi đao một đao xẹt qua hắc ám, trong bóng đêm truyền đến A Hiểu một tiếng kêu rên, A Hiểu vội vàng thối lui mấy bước, duỗi tay che lại cái trán, máu đen theo khe hở ngón tay chảy ra, nhiễm đen nửa trương gương mặt, hắn gương mặt dữ tợn lên, đáng chết, ta muốn giống như bọn họ, chém đứt ngươi tay chân, đem ngươi lưu tại ta bên người, đen đặc không trung đột nhiên giống bị người từ bên ngoài cắt mở. Một lỗ hổng, ánh mặt trời ở kia trong nháy mắt xài tiến vào, vài miếng màu đen lông chim ở kia nói thẳng tắp ánh sáng chung xoay tròn bay xuống. Trên bầu trời kia huyết hồng đồng tử chuyển động một chút. A Hiểu dừng động tác, cử đầu nhìn màn trời chung kia nói đang ở nhanh chóng khôi phục khép lại vết nứt. Có một cái ở bên ngoài, ý đồ cứu ngươi đi ra ngoài, là một nữ nhân, thật là thú vị. Kẻ hèn ngũ giai thế nhưng cũng có thể đủ phá vỡ tiểu nghiên cái chắn, hắn ngồi xổm một chỗ nham. Thạch đỉnh chóp, hoai nửa bên đen nhánh mặt cười rộ lên, ta đi đem nàng chào tiến vào, như vậy có lẽ ngươi liền sẽ ngoan ngoãn nghe ta nói. Những lời này nói âm còn không có lạc, hắn dưới chân nham thạch trong nháy mắt liền nứt toạc, màu đen đại địa bắt đầu vỡ toang sụp đổ. Toàn bộ thế giới bị một cổ thô bạo thật lớn lực lượng lay động. Bắt đầu lung lay sắp đổ lên, ngươi dám chạm vào nàng thử xem. Một cái trầm thấp tiếng nói từ những cái đó không ngừng thăng lên không trung đá vụn khối chung. Lộ ra, cuồng xa đi thạch gian, A Hiểu thấy vị kia trong truyền thuyết cát vàng đế vương hướng về chính mình đi tới. Hắn giơ tay chi gian điên đảo toàn bộ thế giới thiên địa. Rét căm căm ánh mắt dừng ở trên người mình, tựa như đang xem một con đem chết con kiến. Ở cái này lĩnh vực bên ngoài thế giới, Sở Thiên Tầm đối mặt trước mắt tiểu nghiên, tiểu nữ hài non nớt gương mặt treo ở giữa không trung. Ở kia trương đơn thuần gương mặt hạ, chỉ có một mảnh không thể nào công kích hư không. Vô dụng tỷ tỷ, vẫn là sớm một chút rời đi đi, nàng trên cao nhìn xuống nhìn Sở Thiên Tầm. Một con mắt huyết hồng, một con mắt thanh triệt, bộ mặt bình tĩnh, đã không có hận ý cũng không có vui mừng, cùng lại đây đan cầm ngẩng đầu nhìn nàng, tiểu nghiên, dừng tay đem, ngươi cùng A Hiểu đều dừng tay đi, trở lại đại gia trung gian, chúng ta né tránh những người đó, lại tìm một cái an tĩnh địa phương sinh hoạt, đừng lại giết người, được không, tiểu nữ hài nhìn đan cầm, không chút biểu tình gương mặt rốt cuộc có một tia dao động. Đan cầm tỷ, ngươi quá đơn thuần, bọn họ là vĩnh viễn không có khả năng buông tha A Hiểu ca ca. Ta chỉ có giúp đỡ ca ca giết những người đó, giết mọi người, mới có thể bảo hộ ca ca, đan cầm túm chặt chính mình cổ áo. Lộ ra bi thương biểu tình, nàng từ sớm nhất thời điểm, chính là bị an bài tại đây gian viện nghiên cứu nội hộ sĩ. Nàng đã từng thân thủ chiếu cố quá vừa mới đã đến căn cứ tiểu nghiên. Biết rõ trước mắt cái này nữ hài vốn là một vị cỡ nào thiên chân mà đơn thuần thiếu nữ. Nhưng hiện giờ kia trương nho nhỏ gương mặt dại ra mà treo cao không trung. Không hề gợn sóng mà xử tử một cái lại một cái tới người vi phạm sinh mệnh. Sở Thiên Tầm đối với kia phiến hỗn độn hắc ám ra mấy chục đao. Nhưng là lưỡi đao xuyên thấu qua hư vô không chút nào gắng sức. Thương không đến địch nhân mảy may. Nàng thở phì phò, nhắm hai mắt lại, bình tĩnh một chút, Sở Thiên Tầm, như vậy cảnh giới lĩnh vực ngươi đã từng gặp qua, biết như thế nào phá giải. Muốn phá vỡ nó, dựa vào không chỉ là cậy mạnh cùng dị năng, mà là, nàng chợt mở hai mắt, trong mắt cô đọng tinh quang, duỗi tay xuất đao. Vô thanh vô tức một đao, tiểu nghiên gương mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, nàng cúi đầu thấy chính mình hư vô thân hình, thế nhưng rời đi một đạo nho nhỏ khẩu tử, bên trong lưu quang hoa hòe, này, người rõ ràng chỉ có ngũ giai, nàng kinh ngạc mở miệng. Vì cái gì có thể dùng ra cường đại như vậy tinh thần lực, Sở Thiên Tầm bình tĩnh mà nhìn nàng. Chậm rãi dùng ra một đao lại một đao. Đối với phá vỡ xây dựng ở tinh thần lực cơ sở thượng dị giới lĩnh vực, chỉ có cầm đao giả có được cường đại vững vàng tinh thần lực mới có thể đủ đem nó bổ ra. Nàng tuy rằng đẳng giai chỉ có ngũ giai, nhưng đã trải qua kia dài dòng một mộng, phảng phất nhiều một đời nhân sinh lịch duyệt. Sở Thiên Tầm đối với chính mình ở tinh thần năng lực thượng siêu khống, cũng không thua với đại bộ phận kinh trăm chiến cường giả. Tiểu Nghiên thân thể bắt đầu di động, muốn tránh đi Sở Thiên Tầm công kích, nhưng nàng đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc mở to hai mắt, nàng kia màu đỏ đôi mắt chảy xuống một đạo huyết lệ. Thân thể từ nội bộ xuất hiện một đạo lại một đạo lưu chuyển hoa hòe khẩu tử. Toàn bộ thân hình bắt đầu không chịu khống chế mà lay động nứt toạc lên. Vô số màu đen lông chim sôi nổi đến không trung bay xuống. Tiểu Nghiên lăn xuống trên mặt đất, khôi phục loài chim hình thái. Hai cái nam nhân từ thu hồi không trung nghiêng ngả lảo đảo xuất hiện. Tiểu Nghiên giãy giụa bò dậy, triển khai cánh bảo vệ tóc bạc nam tử, hư không tiêu thất ở tại chỗ. Diệp Bùi Thiên một phen đỡ Sở Thiên Tầm bả vai, trên dưới đánh giá xác định nàng bình yên vô sự, nhẹ nhàng thở ra, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, gối nàng bả vai, buộc chặt hai tay, gắt gao ôm ở nàng. Khổng Hạo Ba tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đã về tới Tiểu Chu thôn chỗ ở. Hắn bị thương thực trọng, cả người hư thoát vô lực, một cái mang màu bạc che mặt quen thuộc gương mặt, ngồi ở mép giường, dìu hắn lên, cho hắn rót một chén nóng hôi hổi nước cơm, rốt cuộc làm hắn hoãn quá một ngụm lên. Lâm Phi, ta, những người khác đâu? Hắn trong lòng đã dự cảm tới rồi kết cục, chỉ là như cũ chưa từ bỏ ý định mà ôm một đường hy vọng. Ngồi ở hắn bên người nam nhân nhìn hắn sau một lúc lâu, thấp giọng nói hai chữ, xin lỗi. Khổng Hạo Ba thống khổ nhắm mắt, quay mặt qua chỗ khác. Hắn những cái đó bằng hữu cùng trưởng bối, ngày hôm qua còn vô cùng náo nhiệt mà tụ tại đây gian trong phòng. Trong một đêm đã toàn bộ chết thảm với bỏ mạng, hắn trong lòng nhét đầy bi thống cùng đông đảo nan giải nghi hoặc. Hắn xốc lên đệm chăn miễn cưỡng đứng lên, quyết định trở về sáng thế tổng bộ nơi. Cảm ơn các ngươi, ta thiếu ngươi một cái mệnh, một ngày nào đó, ta sẽ còn cho ngươi, ở một gian ẩn nấp mà tối tăm nhà ở chung. A Hiểu buông ra Tiểu Nghiên nâng chính mình cánh, vừa đi, một bên cong hạ eo, còn chưa đi đến mép giường, hắn tựa hồ đã hoàn toàn chống đỡ không được giống nhau. Duỗi tay bắt lấy khăn trải giường, mới không làm chính mình cả người ngã xuống mà đi, ha ha ha, hắn ghé vào mép giường nở nụ cười. Nỗ lực khởi động nửa người trên, nguyên lai hắn được đến một cái yêu hắn người, chính mình cho rằng được đến cái loại này cái gọi là hạnh phúc. Cho nên hắn mới phản bội chúng ta. Tiểu Nghiên đứng ở hắn phía sau, nhìn ghé vào mép giường thống khổ cuồng tiếu nam nhân, lộ ra bi thương biểu tình. A Hiểu tưởng đứng lên, nhưng đầu gối mềm nhũn, lần thứ hai ngã xuống mà đi, cánh tay hắn, khuôn mặt thượng trơn bóng da thịt héo rút lên, dần dần trở nên cùng làm vỏ cây giống nhau nhăn bèo nheo. Liền kia đầu màu bạc tóc đều trở nên u ám khô khốc. Hắn ở nháy mắt già nua mấy chục tuổi, biến thành một bộ tư tư ra đi bộ dáng. Tiểu Nghiên vội vàng dìu hắn nằm lên giường, cho hắn mang lên duy trì sinh mệnh các loại thiết bị. Ta thu thập tới rồi một ít Diệp Bùi Thiên máu, tiêm vào thượng đi. A Hiểu lắc lắc đầu, nhắm lại vẩn đục đôi mắt, không cần lãng phí, bất chiến đấu thời điểm, là bộ dáng gì lại có cái gì quan hệ. Ngoặc kép, Sở Thiên Tầm cùng Diệp Bùi Thiên rời đi Tiểu Chu thôn thời điểm, ngoài ý muốn thấy tiến đến tiễn đưa Đan Kamani nữ hài kia ăn mặc giản dị váy áo, trên đầu bao khăn trùm đầu, yên lặng đứng ở thôn khẩu một cây đỏ lá cây cây phong hạ. Nàng chỉ là một vị liền dị năng đều không có người thường, lại ở làm đại bộ phận thánh đồ đều không có dũng khí làm sự. A Hiểu đã rời đi, từ nay về sau, hẳn là không hề sẽ có người ngoài tới quấy rầy chúng ta. Bọn họ mỗi người đều sống được thực nỗ lực, ta thật sự hy vọng bọn họ có thể từ đây an tĩnh mà ở cái này nho nhỏ thôn xóm hào hào sống sót. Ta muốn cảm ơn các ngươi lúc ấy ra tay giúp ta. Sở Thiên Tầm nắm tay nàng, Đan Cầm ân ni, ngươi là một vị làm ta bội phục người. Đan Cầm hơi hơi cúi đầu. Lưu một chút bên tai rơi xuống tóc mái. Đã từng ta cũng là thần ái thành viên. Cùng những người đó giống nhau. Tàn nhẫn đem bọn họ coi là không có sinh mệnh thí nghiệm phẩm ân ni. Hiện giờ, ta bất quá là ở chuộc chính mình đã từng phạm phải tội. Nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Bùi Thiên cùng Sở Thiên Tâm. Ta không xa cầu những cái đó đã từng bị thương tổn quá người có thể tha thứ. Nhưng ta hy vọng bọn họ có thể tha thứ chính mình. Thoát khỏi qua đi, làm lại quá thượng bình thường nhật tử. Diệp Bùi Thiên trầm mặc nhìn nàng một lát. Móc ra một tiểu túi ma trùng, bỏ vào tay nàng chung. Vất vả, chiếu cố hảo bọn họ, hắn để lại những lời này. Không cho Đan Cầm cự tuyệt thời gian, xoay người dẫn đầu rời đi. Tái kiến, Đan Cầm, nếu có chuyện gì, liền đến Xuân Thành tới tìm chúng ta. Sở Thiên Tâm đuổi theo tiến đến. Vừa đi vừa quay đầu lại huy xuống tay. Đi rồi một ngày đường núi. Tới rồi bữa tối thời điểm, Diệp Bùi Thiên cùng Sở Thiên Tâm đêm túc ở rừng sâu chung một cái nho nhỏ trong sơn động. Diệp Bùi Thiên vừa mới đem một con tiểu sơn kỷ làm thịt. Kỷ trong bụng nhét đầy các loại thu thập đến quả hạch. Bề ngoài hồ thượng bùn, vùi vào đống lửa chung nướng chín, bẻ ra bùn xác lúc sau, phong bế ở bên trong hương khí phía sau tiếp trước mà chui ra tới. Bên trong thịt đã nướng đến ngoài giòn trong mềm, dầu trơn bốn phía, cả phòng sinh hương. Tuy rằng hôm nay không có hạ tuyết, nhưng thời tiết đã thập phần rét lạnh, như vậy mùa tại dã ngoài, chẳng những có thể ngồi ở đống lửa biên, ăn thịt ăn đến no. Thậm chí còn không cần chính mình động một ngón tay làm bất luận cái gì sự. Sở Thiên Tâm cảm thấy nàng đều sắp bị Diệp Bùi Thiên dưỡng phế đi. Đơn giản là buổi chiều thời điểm ở rét lạnh trong rừng rậm gặp được một con lục giai ma vật. Nàng hứng thú bừng bừng mà xông lên đi một mình đấu một phen. Bị một chút bé nhỏ không đáng kể tiểu thương, Diệp Bùi Thiên liền kiên trì không hề làm nàng nhúc nhích. Diệp Bùi Thiên chuẩn bị tốt bữa tối, đang ở ngoài động xem xét an toàn tình huống. Hắn đến cửa động phụ cận đi rồi một vòng, trên mặt đất phô thượng nhìn không ra dấu vết tinh tế hạt cát. Nếu có địch nhân hoặc là động vật tới gần, này đó hạt cát có thể hữu hiệu truyền lại tin tức nhắc nhở hắn nguy hiểm đã đến. Mà Sở Thiên Tâm chỉ cần ngồi ở khô ráo rơm dạ thượng, phủng béo ngậy chân thịt. Thậm chí không cần lo lắng bất luận kẻ nào cùng nàng đoạt trước mắt này phân mỹ vị đồ ăn. Tuy rằng rất nhiều thời điểm Diệp Bùi Thiên thoạt nhìn có chút ỷ lại nàng. Nhưng Sở Thiên Tâm phát hiện, trên thực tế là chính mình bị người nam nhân này quán đến càng ngày càng không rời đi hắn mới đúng. Diệp Bùi Thiên an bài hảo ngoài động hết thảy, đỉnh gió lạnh tiến vào, hắn cong một chút eo. Duỗi tay chống sơn động ngoại thấp bé vách đá đỉnh chóp. Ngồi xuống Sở Thiên Tâm bên người. Núi rừng ban đêm đặc biệt tĩnh giật. Có thể nghe thấy đen kịt rừng cây chỗ sâu trong ngẫu nhiên truyền đến dã thú cô minh. Cửa động ngoại không trung. Lãng nguyệt đầy sao. Thiên hà sáng lạn. Bên ngoài càng là cô tịch rét lạnh. Châm lửa trại nho nhỏ trong sơn động liền có vẻ càng là ấm áp thoải mái. Diệp Bùi Thiên tháo xuống màu bạc che mặt, nhìn Sở Thiên Tâm liếc mắt một cái, ánh mắt lưu chuyển một chút, tầm mắt cố định ở góc trái bên dưới bất động. Sở Thiên Tâm ăn uống no đủ, tâm tình rất tốt, đặc biệt dễ nói chuyện, chống má giúp xem hắn. Làm sao vậy, nghĩ muốn cái gì? Diệp Bùi Thiên mặt liền đỏ. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.